Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 910. Dạ tập. Cùng những người này không giống, gốm biển vẫn là trong lòng cảm giác thấy hơi không thích hợp. Tuy nhiên người ở chỗ này cùng mọi người giao lưu, động viên những người này tâm, nhưng trên thực tế sớm đã bắt đầu quan tâm tình huống bên ngoài. Càng là liên tục phái ra nhiều lần nhân thủ, khiến người ta đi xem Tiêu Nhiên bên kia là cái gì tình huống. Nhưng được trả lời chắc chắn, đều không ngoại lệ. Cái kia chính là, Tiêu Nhiên mang theo bên người 3 người, ngồi ở trong sân cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, được cái này hồi phục. Hắn suýt chút nữa, không thể một cái lão huyết phun ra đến. Dặn dò chính bọn hắn ở bên trong ăn thịt uống rượu cũng coi như. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên chính bọn hắn cũng ở bên ngoài mở tiêu chuẩn cao nhất. Như vậy còn có ai đi đối phó những người sắp tới tập kích. Tay dựa bên trong thịt nướng. Đừng đùa. Hắn hết lần này tới lần khác muốn qua suy nghĩ muốn dò hỏi một chút. Nhìn Tiêu Nhiên đón lấy đến cùng có quan hệ dự định. Nhưng bởi vì sợ khả năng phá hư Tiêu Nhiên quan hệ kế hoạch. Trước sau cũng ở nhẫn nại lấy. Lúc này nhìn thấy mắt thấy sắc trời đã triệt để đêm đen đến. Biết rõ đã không có bao nhiêu thời gian. Đơn giản cũng lười tiếp tục chờ xuống. Bắt chuyện những người khác ăn được uống được. Chính hắn nhưng là nhân cơ hội đi tới Tiêu Nhiên mọi người ở trong sân. Hắn khi đi tới đợi. Cũng chính là Tiêu Nhiên trên tay con yêu thú kia thịt bị nướng chín thời điểm. Tiêu Nhiên 4 người nhân thủ 1 khối. Chính nổi tiếng đây. Nhìn thấy gốm biển lại đây. Tiêu Nhiên trực tiếp bắt chuyện ngồi xuống. Tiện tay cắt lấy một tảng lớn thịt nướng đưa cho đối phương. Điền Nghị cũng từ trong nhẫn chứa đồ lần thứ 2 lấy ra một vò rượu thả ở gốm mặt biển trước. Nhìn trong tay thơm ngát thịt. Cùng với bày ra ở bên chân vò rượu. Gốm biển càng thêm giờ khóc giờ cười. Yên lặng. Cuối cùng vẫn là không có cách nào theo Tiêu Nhiên bọn họ một dạng ở này không có tim không có phổi. Ăn uống uống, mắt thấy Tiêu Nhiên mọi người không có một chút nào chủ động mở miệng ý tứ. Hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng đạo. Thiếu gia, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Nếu như là muốn đối phó Thiên Long Bang, chúng ta hiện ở có phải là muốn làm chuẩn bị? Không cần làm chuẩn bị. Các ngươi liền ở một bên đợi được. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ thông biết rõ các ngươi. Mặt khác, Thiên Long Bang người hiện ở cũng đã đang trên đường đi. Các ngươi như thường lệ là được. Không muốn lộ ra quan hệ sơ sót đến. Miễn cho làm cho đối phương phát hiện chúng ta ở chỗ này mai phục. Tiêu Nhiên vung tay. Đồng thời không quên uống một ngụm lớn mỹ tửu. Gốm biển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gốm biển hiện ở cảm giác mình cả người cũng choáng váng. Vốn là đang lo lắng Thiên Long Bang người có thể hay không buổi tối lại đây đánh lén đây. Hiện ở Tiêu Nhiên ngược lại tốt. Vô cùng thẳng thắn trực tiếp nói cho hắn biết. Thiên Long Bang người 89/10 đã chạy tới. Mà bọn họ bên này cũng có quan hệ chuẩn bị đây. Ân, có mỹ tửu, mỹ thực. Khó nói chúng ta chuẩn bị mỹ tửu mỹ thực. Là lại đây Thiên Long Bang người ăn. Thiếu gia, nếu là không làm chuẩn bị. Ta sợ đến thời điểm chúng ta bị đánh trở tay không kịp a. Thiên Long Bang bên kia dù sao cao thủ như mây. Tuy nhiên bởi vì thân thể ở Bạch Ngọc Thành bên trong. Không thật lớn quy mô hành động. Nhưng trong tổ chức 100 người lại đây dạ tập chúng ta. Vẫn là rất đơn giản sự tình a. Gốm biển bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tận tình khuyên nhủ an ủi nói. Ân, ta biết. Ta hiện ở liền đang chờ bọn họ đây. Nếu như thực đang lo lắng. Ngươi hãy đi về trước đi. Nơi này sau đó nên không dùng được. Không cần ngươi. Chờ có việc. Ta sẽ gọi ngươi. Tiêu Nhiên lắc đầu cười nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Gốm biển sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Luôn cảm giác cái thiếu gia này. Có chút vô căn cứ a. Nhưng mà. Hắn lời kế tiếp. Còn không có nói ra. Ngồi ở phía đối diện Tiêu Nhiên mi đầu lại đột nhiên lựa chọn. Trong miệng nhàn nhạt đạo. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Điền lão. Người đi bên kia nhìn. Có phải là Thiên Long Bang nhân mã lại đây? Được. Điền Nghị gật gù, vội vàng thả ra trong tay thịt nướng cùng vò rượu. Đi lại nhẹ nhàng hướng về sân một bên từ giữa bên trong chui qua. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Còn lại La Hoa đám ba người. Nhưng là mi đầu hơi hơi trọn dưới. Tuy nhiên vẫn cứ ngồi ở đó ăn cơm uống rượu. Nhưng trên thân khí tức đã lặng yên không một tiếng động thu liễm. Ở ba người đối diện gốm biển nhưng là ngồi không yên. Thiên Long bang thế lực. Hắn trải qua điều tra sau. Nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hiện ở vừa nghe đến đối phương tấn công lại đây. Trong nháy mắt liền đứng lên. Vô ý thức muốn chạy ra ngoài xem. Nhưng nghĩ tới lúc trước Tiêu Nhiên dặn dò. Lại cúi đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên ung dung thong thả đem trên tay cuối cùng một khối thịt nướng ăn xong. Sau đó đối với gốm biển nhàn nhạt đạo. Cố ý phóng thích ngươi khí tức. Sau đó vận chuyển chính ngươi công pháp tu luyện. Để cho người khác lầm tưởng ngươi ở đây tu luyện. Ây! Chấm ngoặc kép. Gốm biển hơi giật mình. Bất quá xem Tiêu Nhiên không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Liền đi thẳng tới trong sân trên một tảng đá khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển chính mình công pháp tu luyện. Vừa bắt đầu truyền ra khí tức vẫn còn tương đối tiểu nhưng theo hấp thu thiên địa linh khí động. Tĩnh càng lúc càng lớn. Lại nghĩ che lấp lại qua. Liền căn bản không thể. Mà Tiêu Nhiên cũng đúng lúc bấm mấy cái pháp quyết. Đem trận pháp uy lực lặng yên yếu bớt. Làm cho gốm biển khí tức lan truyền ra ngoài. Đồng thời Tiêu Nhiên mấy người cũng đem trên mặt đất tàn tạ thu thập một chút. Sau đó từng cái ngồi ở đó một bên không nói nữa. Chỉ chốc lát để Điền Nghị liền đi mà quay lại. Lúc này trên mặt hắn thấu một vệt trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên sau. Trực tiếp đối với Tiêu Nhiên gật đầu đạo. Xác nhận. Thật là Thiên Long bang dẫn người lại đây. Từ nhân số trên xem. Cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có hơn 20 người dáng vẻ. Những người này đều đồng ý hắc sắc dạ hành phục. Hình dáng không thấy rõ. Bất quá tu vi cũng xem rõ rõ ràng ràng. Bên trong tất cả mọi người là tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Trong đó càng có 6 cái là tử phủ cảnh điên phong cảnh giới lưu giữ ở. Hiện ở chính ở sân bên ngoài một cái trong ngõ tắt dừng lại. Đoán chừng là ở phái người tìm hiểu hư thực. Được, Tiêu Nhiên gật gù, trong mắt hàn quang ẩn hiện. Cách đó không xa gốm hải tâm bên trong ngơ ngác một mảnh. Trong cơ thể pháp lực cũng suýt chút nữa thác loạn. Đây thực sự là sợ quan hệ đến quan hệ A. Vừa còn đang lo lắng Thiên Long bang người bên kia đây. Không nghĩ tới người ta đảo mắt liền phái ra hơn 20 cái tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ lại đây. Xem ra đối phương là dự định trực tiếp trảm thủ. Đem bọn hắn này một đám Thiên Long bang cao thủ trước tiên giết chết a. Chỉ cần bọn họ những cao tầng này vừa chết. Còn lại những người bang chúng. Tự nhiên trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Không thể không nói. Đối phương đánh đúng là một cái tính toán thật hay. Nếu là không có Lăng Thành chủ lời khuyên. Tiêu Nhiên e sợ vẫn đúng là không biết rõ đối phương lá gan như thế lớn. Lại dám trực tiếp đến cửa tới giết người. Bất quá hiện ở đã có chuẩn bị. Này Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mặc đám người kia rời đi. Khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người ở sân không đủ 300 mét khoảng chừng một cái đen nhánh trong đường. Tát, đầy đủ 24 trên người mặc áo đen. Đầu đội hắc sắc nón phớt võ giả thu lại khí tức. Thiếp vách tường lặng lẽ đứng chung một chỗ. Một người cầm đầu từ trong bóng tối thò đầu ra. Hướng về cách đó không xa lụi bại trạch viện đánh giá liếc một chút. Cũng không nhìn thấy ngoài cửa có người lấy tay dấu vết. Bất quá ở cửa viện phía sau. Nhưng có 4 tên thông huyền cảnh võ giả ẩn nặc trong đó. Điểm ấy cũng là hiện tượng bình thường. Bên ngoài không có ai canh gác. Bất quá là vì mê hoặc người bình thường thôi. Bên trong nếu là vẫn chưa có người nào canh gác, vậy thì thật sự có vấn đề. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 911, ly kỳ mất tích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.